Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Chuyên ngành. 1. Linh tính chi quang sau khi. Còn có một cảnh giới. Điện thiểm lôi minh. Mọi người trong đầu cùng nhau hiện ra một ý nghĩ. Sau đó, ánh mắt của mọi người chính là cùng nhau rơi vào triển na trưởng lão trên người. Ngược lại bọn họ là chưa từng nghe nói ở linh tính chi quang phía dưới còn có một cảnh giới tên là điện thiểm lôi minh. Thế nhưng, ánh mắt của mọi người rơi vào triển na trưởng lão trên người thời điểm, nhưng là phát hiện triển na trưởng lão lại sững sờ ở tại chỗ. Sau đó, mọi người tại đây chính là trở nên hai mặt nhìn nhau đi lên. Bọn họ không hiểu triển na trưởng lão tại sao có phản ứng như thế. Cũng đang lúc này, chỉ thấy được triển na trưởng lão nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi thở, phảng phất là mạnh mẽ đè lại trong lòng mình chấn động. Không có, mấy hơi thở sau, triển na trưởng lão chính là một lần nữa mở mắt ra. Ở mở mắt ra trong nháy mắt, triển na trưởng lão chính là phun ra hai chữ phù. Mọi người có chút không tìm được manh mối, không biết triển na trưởng lão nói cái này hai chữ đến tột cùng là có ý gì. Rồi lại nghe được triển na trưởng lão tiếp tục nói, ta là nói, ở linh tính chi quang cũng không có này một cảnh giới. Mọi người không tên thở phào nhẹ nhõm, không có tốt, đây cũng chính là nói Lý Tần Chiêu kích thích ra ánh sáng trí tuệ. Chỉ là đạt đến linh tính chi quang cảnh giới, nhưng là lại nghe được triển cái kia tiếp tục nói. Thế nhưng, từ nay về sau, linh tính chi quang sau, thì có một cảnh giới. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, triển na trưởng lão khóe miệng, liền cúp nồng đậm nụ cười. Nhưng là, lời nói này hoàn hậu, toàn trường nhưng là tĩnh một hồi. Sau đó, cái gì, trưởng lão? Ngươi lời này là có ý gì? Không thể nào, không phải là ta nghĩ giống loại kia ý tứ chứ? Toàn trường tạc qua, rất hiển nhiên bọn họ là từ triển na trưởng lão lời nói liên tưởng đến cái gì? Thế nhưng, bọn họ liên tưởng đến chuyện tình, nhưng là có chút xung kích nội tâm của bọn họ. Đúng, chính là các ngươi trong tưởng tượng như vậy. Triển na trưởng lão nói rằng, hắn vì chúng ta định ra rồi một mới tiêu chuẩn. Lời này vừa nói ra, toàn trường lâm vào kéo dài yên tĩnh bên trong. Ở rất lâu trước, giảng dài thất cửa ải này kích thích ra ánh sáng trí tuệ chỉ có lưỡng trọng cảnh giới. Một điểm ánh sáng, cả phòng rực rỡ. Chỉ cần đạt đến cả phòng rực rỡ, nói rõ có ít nhất một nửa người đều ở giảng dài người giảng dài bên trong có cảm giác ngộ, này ý tứ vừa ải này vượt ải người thông qua cửa ải này. Mà sau đó, có người ở sông cửa ải này thời điểm, kích thích ra ánh sáng trí tuệ, ở đạt đến cả phòng rực rỡ sau khi, có đặc thù bố trí giảng giải thất, lại bắt giam không được này ánh sáng trí tuệ. Liền, ở một điểm ánh sáng, ở cả phòng rực rỡ sau khi, lại có một tầng cảnh giới. Đó chính là bắt giam không được, mà sau khi lại có người ở kích thích ra bắt giam không được ánh sáng trí tuệ sau. Vẫn chưa xong, những kia bắt giam không được ánh sáng trí tuệ lại sẽ toàn bộ viện trưởng sát hạch nơi nào đốt sáng lên, sau khi theo phát triển lại đến vặn ra đèn đuốc, lại sau khi chính là linh tính chi quang. Lúc này đã có người chắc chắn linh tính chi quang đã là kích phát ánh sáng trí tuệ cảnh giới tối cao. Này vừa đứt nói, cũng đã trở thành công nhận chân lý. Đương nhiên, nhìn chung ánh sáng trí tuệ mấy cảnh giới, ở một cái cảnh giới mới xuất hiện trước, đã có người chắc chắn, đây là ánh sáng trí tuệ nhất sẽ một cảnh giới. Bắt giam không được thời điểm, có người chắc chắn quá, vạn ra đèn đuốc thời điểm, cũng có người chắc chắn quá, linh tính chi quang thời điểm, cũng có người chắc chắn quá, cũng cơ hồ bị tất cả mọi người tán thành. Nhưng là, hiện tại, bọn họ mới phải biết mình sai rồi. Bọn họ sở dĩ cho rằng đây là cảnh giới cuối cùng, cũng là bởi vì bọn họ không đủ ưu tú. Nếu là bọn họ đầy đủ ưu tú, bọn họ đã sớm phá vỡ này cảnh giới. Vì hậu người đến định ra rồi một tiêu chuẩn, mà bọn họ tuy rằng không đủ ưu tú, thế nhưng ngày hôm nay nhưng là tận mắt chứng kiến một cái cảnh giới mới sinh ra. Một mới tiêu chuẩn xuất hiện, mà lúc này, Lý Tần Chiêu cũng từ giảng giải bên trong đi ra, hỏi qua Triển Na trưởng lão sau khi mới biết chính mình đến tột cùng làm cái gì, định ra rồi một mới tiêu chuẩn. Ta, Điện Thiểm Lôi Minh, Lý Tần Chiêu có chút trợn tròn mắt, sau đó, hắn chớp chớp con mắt, trong lòng hiện ra một ý nghĩ, chẳng lẽ không đúng bởi vì hệ thống phán định ta có trang bức, sau đó dẫn phát giả thiết tinh tướng sẽ gặp sét đánh. Có điều, cái ý niệm này vừa hiện lên ở trong đầu, đã bị hắn lắc lắc đầu, trực tiếp đuổi ra ngoài, sao có thể có chuyện đó à? Chính mình vừa một mực giảng giải trong phòng, coi như mình muốn tinh tướng, điều kiện cũng không cho phép à. Liền, Lý Tần Chiêu chính là đắc ý tiếp nhận rồi chính mình thành tựu mới cảnh giới lập ra người. Ai, vốn là tưởng đê điều, thế nhưng thực lực không cho phép à. Lý Tần Chiêu trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, ai có thể nghĩ tới chính mình chỉ là muốn sát hạch một viện trưởng chức danh, lại chế định một mới tiêu chuẩn rồi đó. Hừ, có cái gì thần khí, chờ ta lớn rồi, nhất định có thể đánh vỡ ngươi làm ra cái này cảnh giới mới. Một đậu đỏ đinh không biết từ nơi nào, khoan ra, không tên rất đúng Lý Tần Chiêu có rất đại địch ý. Lý Tần Chiêu nghe tiếng nhìn sang, sau đó, sửng sốt một chút, vì vậy đậu đỏ đinh cùng Trương Thiên dài đến giống nhau đến mấy phần. Không phải là Trương Thiên con riêng chứ? Lý Tần Chiêu trong đầu không tên hiện ra một ý nghĩ. Trương Phủ, hắt xì, Trương Thiên đả một hắt xì, xoa xoa mũi sau, liền đối với một hạ nhân nổi giận nói, ngươi là thấy thế nào Cố Lão Tam? Hắn lúc nào làm mất đi? Ngươi cũng không biết, viện trưởng sát hạch nơi. Lý Tần Chiêu đuổi trong đầu Trương Thiên con riêng ý nghĩ. Sau đó nhìn về phía cùng Trương Thiên giống nhau đến mấy phần đậu đỏ đinh. Sau đó, trong đầu, lại nhảy ra một ý nghĩ. Lại nói, vạn nhất, ta nói vạn nhất chính mình cũng không có lập ra ra một cái cảnh giới mới. Này Điện Thiểm Lôi Minh, chỉ là căn cứ vào tinh tướng sẽ gặp sét đánh này nhất thiết định sinh ra. Như vậy, chẳng phải là nói người đến sau cũng lại không đạt tới cảnh giới này. Như vậy chính mình không phải là đem tất cả mọi người cho hãm hại. Lại sẽ cái này không tên ý nghĩ đuổi ra ngoài. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Triển Na trưởng lão. Lúc này hắn lại chú ý tới một trọng điểm. Người trưởng lão kia ý của ngươi là, ta mới vừa tiến vào giảng giải thất, là nhị cấp giảng giải thất. Cho nên nói, tính cả cửa thứ nhất, ta không phải đã liên tục thông qua nhị cấp viện trường khảo hạch hai đóng. Đúng, đều là chúng ta sơ sẩy. Triển Na trưởng lão nói rằng, có điều, ngươi những này sát hạch kết quả, chúng ta sẽ vì ngươi cất giữ, chờ ngươi lần sau sát hạch nhị cấp viện trường thời điểm, là có thể từ cửa thứ ba bắt đầu rồi. Như vậy, ngươi cũng có thể tiết kiệm thời gian. Tuy rằng cái này cũng không toán bồi thường, thế nhưng, đây là ta lợi dụng quyền hạn của ta, có thể vì ngươi làm mức độ lớn nhất. Hắn cũng không hề nói dối, viện trưởng sát hạch nơi, có quy củ của mình, đây là hắn có thể làm mức độ lớn nhất. Đương nhiên, coi như là hắn đưa cho Lý Tần Chiêu như thế một không tính bồi thường. Lần này lội chuyện nhân viên, cũng phải được trừng phạt. Liền ngay cả bã rượu mũi ông lão cũng không ngoại lệ, vì ta cất giữ. Lý Tần Chiêu nói rằng, vậy ta trực tiếp thi nhị cấp viện trưởng đạt được, cũng không cần chờ sau này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,